Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 353, chương 354, A Mộc Lang Nhân. Trong lang tộc tâm, Vệ Dương đóng chặt khí tức. Đi phía trước lại di chuyển 2 mét. Hắn di chuyển vô cùng cẩn thận. Liền này 2 mét, bỏ ra hơn nửa giờ mới coi như hoàn thành. Không thể tiếp tục tiến lên rồi. Trong lòng hơi thở dài, tiến thêm một bước nữa, hắn liền thật sự rơi vào lang tộc cái tròng bên trong, trốn ở dày đặc tích lá cây. Vệ Dương dường như một bộ tử vong nhiều năm xác chết như thế, không hề sinh cơ, không thể vào, liền mang ý nghĩa chính mình chỉ có thể bị động thu được tình báo. Một ngày đi qua rất nhanh, Vệ Dương cũng thám thính không ít thông tin, thông điệp. Trên căn bản đối với lần này cứu viện không có nửa phần tác dụng. Lại đợi một ngày, hai cái lang yêu quy nguyên cảnh cao thủ từ trong động đi ra. Đón gió đứng cách đó không xa trên tảng đá lớn. Xem ra hai cái lang yêu tựa hồ rất cao hứng. Cuối cùng thành công, tiểu tử kia cuối cùng lại vẫn muốn phản kháng. Cũng còn tốt hóa thần đại lão ra tay. Hắn đã nghĩ phản kháng cũng không tế với chuyện. Sau đó, liền bé ngoan cho chúng ta làm việc đi. Không nghĩ tới lang nhân cứ như vậy tự nhiên kiếm được một quy nguyên cảnh cao thủ. Không bao lâu nữa, lang nhân quy nguyên cảnh sẽ lớn mạnh, thậm chí hư cảnh cao thủ lại đột nhiên tăng nhanh. Chúng ta lang tộc trong tay mặt bài càng nhiều. Ngẫm lại cuộc sống như thế, chúng ta ngày đêm canh giữ ở hắc ám bên dưới cũng tính ra. Đừng nói thủ cái 10 năm 8 năm, chính là 100 năm 1000 năm cũng có thể. Hai yêu tựa hồ đi ra gió lùa, nhưng hai yêu rất đúng nói. Vệ Dương một chữ không rơi nghe xong đi vào. Nói như vậy, A Mộc bị ép buộc thành lang nhân. Chấm ngoặc kép, khốn nạn. Vệ Dương tâm tình chập chờn một hồi. Nhất thời, một cổ cường đại khí thế đập tới. Vệ Dương vội vã đè xuống. Một lát sau, khí thế kia rời đi. Lão tổ làm cái gì? Chúng ta liền ở ngay đây tán gẫu cái ngày. Kích động một hồi mà thôi. Phản ứng cũng quá kịch liệt đi. Nhỏ giọng một chút. Lão tổ còn ở đây. Đem chúng ta sợ hết hồn. Đi thôi. Sau đó, không ở nơi này tán gẫu. Thấu cái khí đều có thể bị sợ nhảy một cái. Hai cái lang yêu hùng hùng hổ hổ rời đi. Vệ Dương nằm ở tích lá cây vẫn chưa động. Một ngày. Hai ngày, xác định cái kia hóa thần lang yêu sẽ không quan tâm nơi này. Vệ Dương cẩn thận di động. Nửa tháng sau, Vệ Dương xuất hiện tại mấy chục dặm ở ngoài. Đến nơi này, di động phạm vi có thể lớn hơn chút nữa. Lại qua gần một tháng, Vệ Dương xuất hiện tại lang vực biên cảnh. Tìm được rồi Lưu An Hàn lão ma. Tình huống thế nào? Ôi, Vệ Dương lắc đầu một cái. Đem chính mình nghe được một lần nữa nói một lần. Đối phương cố ý diễn kịch khả năng không lớn. Lưu An vẻ mặt âm trầm. Ba người trầm mặc. Hàn lão ma biết A Mộc sau lần này lành ít dữ nhiều. 8 phần 10 khả năng đã thành một lang nhân. Cứu ra A Mộc sau khi, không biết có biện pháp nào hay không loại trừ trên người lang máu. Biện pháp khẳng định có, nhưng chúng ta khẳng định không rõ ràng. Đến thời điểm tìm Huyền Thiên Tông hỏi một chút. Lưu An nói. Hiện tại làm sao cứu A Mộc thành lang nhân sau khi một ngày nào đó sẽ ra tới. Đương nhiên, chúng ta nếu như không lên làm, khả năng còn nhiều hơn chờ một ít tháng ngày. Vệ Dương bỗng nhiên mở miệng nói. Hiện tại ta lo lắng. Này A Mộc còn có thể không phải là chúng ta quen biết A Mộc. Hồ Tương Đương Lưu An cũng nói ra khí. Trở thành lang nhân. Đầu tiên muốn đánh hài lòng môn, chủ động đồng ý trở thành, bằng không ở chuyển đổi huyết mạch lúc, linh hồn không cách nào dung hợp sau khi thất bại hoặc là bỏ mình, hoặc là trở thành ngớ ngẩn, cho dù có hóa thần đại lão hỗ trợ, tiêu diệt ý chí, trong lòng không có một tia đồng ý, cũng không thể có thể, cứu A Mộc không có gì, vạn nhất A Mộc không phải bọn họ biết cái kia A Mộc làm sao bây giờ. Không phải không đồng ý hướng chỗ hỏng nghĩ. Ở mảnh này đại lục sống sót. Chỉ sợ vậy vạn nhất a. Trầm mặc tương đương, Lưu An không biết có thể nghĩ ra biện pháp gì cứu người. Vệ Dương không biết nên nói cái gì. Hàn lão ma nhìn hai người vẻ mặt, há miệng, cuối cùng thẳng thắn nhắm lại. Oanh, tương đương nửa ngày sau, xa xa truyền đến nguyên khí gợn sóng. Lang vực bên trong lại có giao chiến. Không nghĩ tới lần này hồ tộc dĩ nhiên phái ra quy nguyên cảnh cao thủ. Hàn lão ma nhìn có chút hả. Hề nói, nhiều ngày như vậy, nhìn thấy đều là lang tộc tiểu tử ma sát. Chưa bao giờ có chí nhân trở lên cao thủ giao chiến. Quá tốt rồi, quy nguyên cảnh cao thủ giao chiến. Mang ý nghĩa hai tộc làm không cẩn thận sẽ có một đại chiến tranh. Bọn họ không thì có cơ hội đục nước béo cò rồi hả? Thị nhân tộc cao thủ cùng lang tộc cao thủ giao chiến. Vệ Dương quét một hồi xa xa nói. Tuy rằng thần thức với không tới, nhưng nguyên khí gợn sóng vẫn có thể cảm ứng được trong khi giao chiến tâm mấy người cao thủ trạng. Thái, Lưu An biến sắc mặt, vội la lên. Nhân tộc, Vệ Dương, người mau đi xem một chút. Có phải là từ kiêu bọn họ tùy tiện động thủ? Vệ Dương nghe nói, lúc này bay qua, Lưu An cùng Hàn lão ma theo ở phía sau, chui vào lang vực bên trong. Nửa ngày sau, Vệ Dương mang theo một bóng người trở về, cùng Lưu An đẳng nhân chạm mặt. Sở Thanh, chấm ngoặc kép, lang tộc đuổi tới, đi mau, Vệ Dương quát to, vèo, tương đương tiếp theo trên trời xuất hiện liên tiếp bóng dáng. Bên ngoài, hổ tộc mấy người cao thủ nhìn chằm chằm bầu trời đầy mắt sai lăng. Phía trước thật là tốt như là nhân tộc, mặt sau đuổi theo mới phải lang tộc. Nhân tộc làm sao chọc lang tộc? Mặc kệ, lang tộc xem gì đó nhất định là thứ tốt. Lúc này, lang tộc còn đuổi theo ra lang vực đến. Đi, chúng ta cũng xem theo dõi xem. Vèo vèo, tương đương rất nhanh, mấy đạo bóng dáng lại trải qua một đội khác hổ tộc bầu trời. Lang tộc, hừ, mặc kệ lang tộc xem cái gì cũng không để hắn thực hiện được. Đi, đi tới ngăn cản lang tộc cao thủ. Vèo, tương đương rất nhanh. Này, đội hổ tộc xuất hiện tại lang tộc bên cạnh người. Muốn lang tộc cao thủ ra tay. Khốn nạn, dẫn đầu lang yêu mắng. Lúc này, hổ yêu lại đây đảo cái gì loạn. Không muốn cùng hổ tộc quân đấu. Chúng ta nhanh lên một chút xem. Lão đại, phía sau chúng ta còn có một đội hổ yêu. Vậy thì nhanh lên một chút bỏ qua bọn họ. Lang yêu điên, cuồng vận chuyển chân nguyên. Đối với hổ yêu công kích mắt điếc tai ngơ. Càng là như vậy, làm ra công kích này một đội hổ yêu công kích càng thêm điên cuồng. Ngay cả chúng ta công kích cũng không để ý. Không thể để cho bọn họ chạy. Này một đội hổ yêu thập phần hưng phấn, tựa hồ phát hiện cái gì không được chuyện tình. Lưu lại mấy người cao thủ, đem này đội hổ yêu ngăn lại. Đầu lang bất đắc dĩ, chỉ có từ trong đội ngũ tách ra một bộ môn lang yêu ngăn cản. Một tiểu đội cuốn lấy này vài con lang yêu, còn lại theo ta xem. Mặt sau hổ yêu đạo, liền các ngươi sẽ hiểu được chia lìa đội ngũ. Chúng ta hổ yêu không hiểu sao? Song phương như thế chăng đã lâu. Hổ yêu rốt cục đem này đội lang yêu ngăn lại. Ha ha, tương đương, các ngươi khốn nạn. Đầu lang khí cấp bại phôi nói. Vèo, tương đương lúc này, một đội khác hổ yêu từ bên cạnh bay qua, tiếp tục đuổi theo Vệ Dương đẳng nhân. Đầu mặt sắc biến đổi, trong lòng mắng nữa. Này hổ yêu bàn tính đánh rất căng a. Quên đi, hổ yêu nếu là diệt đám người này, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn chằm chằm trước mắt một đám hổ yêu, đầu lang kết trận. Nếu như lại đem này mấy con cọp thu thập, vậy này lần kế hoạch thì càng hoàn mỹ. Giết tương đương, hổ yêu cùng lang yêu chém giết cùng nhau. Xa xa, một đội khác hổ yêu gắt gao nhìn chằm chằm xa xa mấy đạo nhân ảnh. Mặt sau cái nhóm này ngu ngốc, chỉ biết là nhìn chằm chằm lang yêu, sẽ không hiếu kỳ một hồi liền lang yêu đều nhìn chằm chằm gì đó là cái gì. Lão đại, liền lang yêu đều nhìn chằm chằm gì đó, nhất định là thứ tốt. Đám người kia trên người khẳng định có bảo bối. Ta suy đoán bọn họ khả năng từ trong lang tộc trộm vật gì tốt, mới trêu đến lang yêu truy sát. Không chung, người truy kích lặng yên từ lang yêu đổi thành hổ yêu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,